Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nguyên từ trên lầu bước xuống thì đã nhìn thấy Yến Vi ngồi gõ nhẹ vào từng phím đàn, vẻ mặt rất là khổ sở, xem ra nhỏ mụ âm nhạc thật rồi. Bà chủ quản gia quân nhìn thấy Yến Nguyên liền cúi chào, Yến Vi thì giật mình đứng dậy, khép nép lui qua một bên, nhường chỗ ngồi đánh đàn cho Yến Nguyên. Yến Nguyên ngồi xuống băng ghế của cây piano, nhận chiếc khăn lau từ tay quản gia quân, lau sạch từng ngón tay rồi bắt đầu đệm thử. 10 ngón tay của cô, vừa đẹp vừa điệu nghệ, nhẹ nhàng tấu lên một giai điệu quen thuộc và nổi tiếng khắp thế giới. Moonlight Sonata, Yến Vi đứng bên cạnh hai mắt muốn rớt cả ra ngoài. Từ tốc độ đến biểu cảm của Yến Nguyên đều rất nghệ thuật, nhìn thần thái thật không thua gì nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Đàn được nửa bài, Yến Nguyên chợt ngưng lại, ngón tay vẫn chưa rời phím đàn, nói. Xòe hai bàn tay của cô ra, Yến Vi thì vác một dấu hỏi ngàn cân nhưng cũng không dám cãi, e dè xòe bàn tay của nhỏ ra. Yến Nguyên chỉ liếc nhìn một cái liền quay sang nói với quản gia quân. Mang băng cá nhân ra. Dạ, bà chủ, ngồi xuống. Yến Nguyên hất mặt về phía chỗ ngồi bên tay trái của cô, ý nói Yến Vi ngồi xuống. Dạ chị, bà chủ, băng cá nhân. Yến Nguyên nhận băng cá nhân từ tay quản gia, mở hộp lấy ra 10 miếng rồi quay sang chỗ Yến Vi, cầm bàn tay nhỏ lên, chu đáo băng 10 đầu ngón tay của nhỏ lại, động tác rất nhẹ nhàng. Chị, sao lại băng đầu ngón tay lại? Yến Vi không hiểu chuyện, tò mò hỏi. Người mới tập đánh piano, đầu ngón tay sẽ rất đau. Nếu không biết cách khắc phục sẽ sưng lên. Bây giờ dùng băng cá nhân như thế này, khi đệm đàn sẽ hạn chế được tổn thương. Yến Nguyên vừa giúp Yến Vi vừa ôn tồn nói, giọng nói không chút lạnh lùng. Yến Vi nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng Yến Nguyên, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhỏ lớn chừng này rồi, cả mẹ nhỏ cũng chưa từng làm thế với nhỏ. Yến Nguyên thật sự rất tốt, điểm 10 cho chất lượng mọi người nhé. Chị Nguyên là nhất còn gì? Được rồi, Yến Nguyên hài lòng nhìn. Tác phẩm của cô trên bàn tay Yến Vi, lại cười một cách dịu dàng. Em sẽ bắt đầu từ đâu hả chị? Yến Vi dùng hai ngón trỏ bấm bấm mấy phím đàn giống như là kiểm tra chất lượng sản phẩm. Moonlight Sonata có thể nói là khó, vừa bắt đầu thì sẽ ở nhịp điệu ổn định, có thể dễ tiếp thu. Nhưng từ phần giữa thì tốc độ sẽ có phần nhanh hơn, càng về sau càng nhanh, nhất là đoạn cuối. Bản Sonata này khá dài nên đoạn đầu tôi hướng dẫn đơn giản, vì đoạn này tương đối dễ, tốt nhất nên dành thời gian dễ cô nhuần nhuyễn đoạn cuối. Thời gian tuy chỉ có một tuần nhưng tôi không muốn cô làm tôi thất vọng. Yến Vi, Yến Nguyên chậm rãi giải thích, chỉ mong sau Yến Vi tiếp thu thật tốt những gì cô nói là được. Em từng nghe nhưng chưa từng nghĩ là mình phải thi đấu. Chị mất bao lâu để đàn được nó? Một tháng, Yến Nguyên bình thản nói ra một câu khiến Yến Vi sợ tới mức giật thót tim. Cả thiên tài như Yến Nguyên mà còn mất một tháng, vậy mà lại ép nhỏ đàn được trong một tuần. Bức người, thật là bức người mà. Đừng sợ, Yến Nguyên như đọc thấu suy nghĩ của Yến Vi. Nhỏ quay sang nhìn cô nhưng cô thì vẫn chỉ chú ý tới mấy phím đàn. Chị, lỡ em thua thì sao? Yến Vi cắn răng nói ra lo lắng của nhỏ. Ra khỏi nhà, Yến Nguyên ngước nhìn gương mặt khổ sở của nhỏ, dứt khoát nói. Vì vậy nên cô càng không được thua. Yến Nguyên không để cho Yến Vi bày ra khuôn mặt thất thần thì đã kịp nói những lời có thể gọi là động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em cảm ơn chị, mình bắt đầu đi chị. Yến Vi cười cười khi nghe Yến Nguyên nói. Được, đầu tiên là, trong căn biệt thự rộng lớn bắt đầu vang lên những tiếng đàn du dương trầm bổng, xen lẫn trong số đó, những nốt nhạc chật nhịp lại như một thứ gia vị quan trọng, khiến cho mọi thứ ở đây đi dần vào quỹ đạo của sự bình thản và vị tha. Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt khi mà Yến Nguyên và Yến Vi ngồi chung xe tới trường. Trên đường đi, nhỏ không dám hó hé một tiếng, hai bàn tay lại bấu chặt vào tà váy vì sợ, không sợ cũng lạ vì Yến Nguyên lái xe với cái vận tốc kinh trời, trong khi cô còn bình thản vừa đeo tai nghe vừa nhai kẹo. Ê Vi, sao mày đi học với con quỷ đó? Mỹ Ngọc thò đầu qua hỏi khi Yến Vi vừa ngồi xuống ghế. Cẩn thận miệng lưỡi dùm đi, là chị tao đó, Yến Vi chỉ vào đầu Mỹ Ngọc nói. Nè nghe, bộ hai người hòa thuận rồi hả? Chưa, chị nói chưa tha lỗi cho tao bây giờ, nhưng chỉ cần tao có biểu hiện tốt thì được. Yến Vi nhìn lên Yến Nguyên, ánh mắt chứa đầy hy vọng. Còn mẹ mày thì sao? Mẹ, nhỏ quên mất, 4 ngày rồi, nhỏ không hề có tin tức gì của mẹ mình. Chỉ lo cho việc của Yến Nguyên nên quên mất, rốt cuộc thì mẹ nhỏ đã đi đâu hả? Hay, Vi, mày sao thế? Mỹ Ngọc thấy Yến Vi cứ ngồi thừ ra đó thì hơ hơ tay trước mặt Yến Vi. À, hả? Không có gì, xem lại bài đi. Yến Vi làm lơ, vờ lấy bài ra học. Mỹ Ngọc nhìn nhỏ, bĩu môi một cái rồi bước ra khỏi lớp. Nguyên, sao rồi? Diệu Anh đi đến ngồi cạnh Yến Nguyên, kéo một bên tai nghe của cô xuống, hỏi. Bình thường, có năng khiếu. Yến Nguyên nhìn ra cửa sổ, nói. Có nắm chắc phần thắng không đó? Cách Trương.